Chương 330, vây quét kẻ đột nhập. Người mặc áo đen phá toang cánh cổng căn nhà rồi xâm nhập vào, hắn lục tung từng căn phòng để tìm sẽ lẹ nạ nhưng ở tầng 1 không có ai, thế là hắn men theo cái cầu thang làm bằng gỗ để tiến lên tầng 2 và tiếp tục tìm kiếm. Có thể hắn rất xui xẻo vì 3 phút trôi qua hắn vẫn không tìm thấy sẽ lẹ nạ. Con bé không có ở đây, người mặc áo đen tức giận đấm một quyền vào bức tường làm cho bức tường lung lay vỡ nát. Có người đến. Hắn nghe thấy tiếng bước chân vọng ra từng tầng một nên hắn ẩn nấp đi xuống để xem xét người đến là ai. Sẽ lẽ nạ trở về sau một buổi đi dạo quanh thập linh hỏa thành, và cô bé làm quen được thêm một số bạn bè mới, áp lực về vận trờ, hay thức ăn không còn quá nặng nề. Đa số các đứa trẻ bắt đầu mở rộng lòng mình với những người xung quanh, chúng không còn đấu kỵ sẽ lẽ nạ về địa vị của cô bé nữa. Hôm nay vui quá, mình không cần phải tu luyện, việc đó làm mình mệt mỏi muốn chết. Sẽ lẽ nạ chu mỏ đi đến căn nhà, lâu lâu sẽ lẽ nạ mới có một buổi tối tự do như vậy, thường ngày thì cô bé sẽ bị dìn cả bắt đi ngủ sớm hay tập trung tu luyện đến hết buổi tối. Vì dìn cả không có ở nhà, nên sẽ lẽ nạ ra ngoài để dạo chơi, dù sao đi chăng nữa, cô bé chỉ chưa đến 12 tuổi, tính tình trẻ con ham chơi là một chuyện hết sức bình thường. Hai anh hộ vệ đâu rồi nhỉ? Sẽ lẽ nạ khó hiểu. Cô bé nhớ rằng trước cửa căn nhà này có hai người luôn luôn canh gác bất kể ngày lẫn đêm, tất cả vì để bảo vệ cô bé an toàn. Đó là bãi máu sẽ lẹ nạ đến gần hơn, cô nhìn thấy hai vũng nước đang chảy lênh láng dưới đất, và cô bé ngửi thấy mùi máu tươi hôi thối. Sẽ lẹ nạ chưa thể sử dụng năng lực tiến hóa tiên tri được, cô còn bị ảnh hưởng bởi lần tiên tri trước, ma xui quỷ khiến làm sao. Sẽ lẹ nạ rón rén đến gần cánh cửa căn nhà, nó đã bị phá thành 2-3 mảnh ngã xuống đất. Và đó cũng là lúc người áo đen phát hiện có người tiến vào căn nhà, sẽ lẽ nạ đạp trên cánh cửa một cách chậm rãi, cô nhìn xung quanh để xem có ai không. Khi sẽ lẽ nạ đi tới gần một căn phòng bên trái và định ẩn nút thì cô bé nhìn thấy một người đi xuống từ cầu thang, người kia mặc một bộ đồ màu đen che phủ cả khuôn mặt. Sẽ lẽ nạ liền chạy ra khỏi căn nhà, cô bé hét lên, có người xấu người nào đen tiếp cận sẽ lẽ nạ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Khi sẽ lẹ nạ vừa bước ra khỏi cánh cửa thì hắn đã đến gần và khống chế sẽ lẹ nạ, nhưng may mắn rằng sẽ lẹ nạ đã kịp hô lên. Im miệng, người mặc áo đen lấy tay che miệng sẽ lẹ nạ rồi vác cô bé lên vai và chạy về một phía, trong khi có vài chục người hộ vệ nghe thấy tiếng kêu của sẽ lẹ nạ, họ vội vàng chạy đến căn biệt thự và phát hiện tình trạng ở đó. Có người đột nhập giết chết họ và bắt đi sẽ lẹ nạ. Một người hộ vệ trầm giọng nói, nét mặt tức giận. Hãy mau thông báo cho toàn bộ thành viên của quân đoàn gã truy bắt kẻ đột nhập. Phong tỏa toàn bộ thập linh hỏa thành và báo cho ngài thánh đồ Lưu Úc biết. Nhanh lên, nếu như sẽ lẽ nạ gặp phải chuyện gì thì chúng ta chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Người vệ binh chịu trách nhiệm của cả nhóm ra lệnh, và ngay tức khắc từng người một về bốn phương tám hướng để thực hiện các mệnh lệnh đó. Ken ken ken, tiếng chuông báo động vang lên liên hồi từ khu vực của quân đoàn gái ạ. Họ thường dùng tiếng chuông đó thay cho tiếng báo thức hay tiếng gọi để báo hiệu các buổi luyện tập sắp bắt đầu, và nay nó được đánh một cách mạnh bạo và nhanh, các tiếng chuông báo hiệu sự khẩn cấp. Có kẻ đột nhập và bắt đi sẽ lẹ nạ, mọi người hãy mau đi truy bắt kẻ đó. Phong tỏa tất cả con đường, yêu cầu những người dân báo tin tức nếu phát hiện kẻ khả nghi. Lưu Úc lạnh lùng nhìn xuống thập linh hỏa thành, ông vừa nhận được tin tức từ một thành viên của quân đoàn gái ạ. Lại có một người đột nhập và bắt đi thành viên quan trọng của quân đoàn, thậm chí còn giết chết nhiều người khác. Đó là một sự khiêu khích về tôn nghiêm của giáo đình, một sự khiêu khích không thể nào tha thứ. Thân là người canh giữ tường thành và là người điều khiển thập linh hỏa trận, Lưu Úc lấy ngay trận bản và khởi động trận pháp, một màn sáng bao trùm lên trên bầu trời của thập linh hỏa thành, 10 con thú bằng lửa xuất hiện trên không trung và gào thét tinh ỏi. Có kẻ khả nghi đang chạy về hướng đông, một người mặc áo đen đang bắt giữ sẽ lẹ nạ. Tất cả mọi người gần đó hay mau ngăn cản hắn. Cả đám hộ vệ đổ dồn về một phía, họ nhìn thấy một tên áo đen đang chạy như bay trên nóc của những tòa nhà cao tầng. Hắn đang vác một người trên vai, đó là sẽ lẹ nạ, lúc này cô bé đã bị bất tỉnh. Hừ, bọn mày phát hiện tao nhanh vậy, người mặc áo đen khó chịu nói, hắn gần như vô hình trong màn đêm. Nhưng dù thế thì hắn vẫn bị phát hiện trong vòng chưa đến một phút. Chết đi mắt thấy một thành viên của quân đoàn gã đang đứng cản đường, người mặc áo đen liền tăng tốc độ và tấn công tới. Mau thả sẽ lẽ nạ ra, nếu không thì người chắc chắn sẽ phải chết. Người cản đường lạnh lùng nói, cậu ta là một người vừa mới gia nhập vào quân đoàn gái ạ, cảnh giới ở nhị dương trung kỳ. Cậu ấy thấy kẻ lạ mặt không nghe lời của cậu mà còn dám tấn công trước, thế là cậu ta liền sử dụng hàng loạt kỹ năng của thánh kỵ sĩ, một lớp xương màu đỏ xuất hiện xung quanh cơ thể của cậu, sức mạnh cậu tăng lên gấp 3-4 lần, trạng thái toàn lực này không thể duy trì trong một thời gian dài, mà cậu cũng không có dự định chiến đấu với kẻ lạ mặt, cậu chỉ cần cản đường hắn để câu thời gian cho những thành viên khác tiếp việc. Dừng lại, cậu ta đấm ra một quyền, thẳng tắp tới kẻ lạ mặt. Và ngay khi hai quyền chạm vào nhau, cậu thanh niên liền biến sắc và cảm nhận một luồng sức mạnh áp đảo từ kẻ lạ mặt đè nén vào cơ thể cậu, chỉ một quyền cậu ta đã biết cách biệt giữa mình và người kia. Cậu thanh niên bay ngược về phía sau rồi đâm sầm vào tòa nhà gần đó, cánh tay cậu bắt đầu thối rữa cho đến khi cậu ta nhận ra và sử dụng linh lực trong cơ thể để ngăn cản chất độc. Mọi người cẩn thận, kẻ lạ mặt có năng lực tiến hóa, có thể đó là một loại chất độc. Người thanh niên dùng thần thức truyền âm ra khắp nơi, chỉ những người có thần thức mới nghe được âm thanh này. Thế mà không chết người áo đen ngạc nhiên khi thấy chất độc của hắn bị ngăn cản, theo như lẽ thường thì một người tiến hóa bậc 2 chưa thể chống lại chất độc đó. Là ta đã đánh giá thấp quân đoàn gái ạ. Người mặc áo đen nghiêm túc nói, trong lúc đó, hắn vẫn tiếp tục chạy về cánh cổng phía đông, chỉ cần hắn ra khỏi thập linh hỏa thành thì hắn chắc chắn sẽ trốn thoát. Đứng lại một vài thành viên của quân đoàn gã ạ bay trên không trung, họ không dám tấn công bằng pháp thuật vì sợ tổn thương đến Selena, vì vậy họ chỉ có thể ngăn cản người áo đen tiến lên, có đến 10 người bao vây kẻ lạ mặt. Ngươi là ai, tại sao lại làm ra những việc này? Một người nói ra. Mau thả Selena ra. Một vài người hét lên. Các ngươi lắm mồm, vậy có giỏi thì ngăn cản ta thử xem. Người áo đen cười lạnh. Hắn đâm tới một thành viên và đẩy lùi người kia bằng sức mạnh áp đảo. Năng lực tiến hóa các thành viên còn lại giật mình khi thấy đồng đội bị thương nghiêm trọng. Chúng ta không thể cản được hắn, hắn có thể đạt đến Tam Dương Kỳ trở lên. Một người tức giận nói, họ quá bị động và không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn kẻ lạ mặt chạy trốn. Mặc kệ, cứ tiếp tục truy đuổi hắn, tôi không tin rằng tất cả mọi người hợp lực lại đều không thể cứu được Selena. Một người tức giận nói, cả đám tiếp tục đuổi theo kẻ đột nhập. Bọn họ rất coi trọng con bé này. Người mặc áo đen cười nhạt, khi hắn tấn công thì những người kia chỉ phòng ngự, không hề đánh trả lại, bó chân, bó tay. Như vậy càng tốt, mình có thể dễ dàng rời khỏi đây. Người áo đen chạy gần đến tường thành, khoảng chừng 200 mét nữa thì hắn sẽ rời khỏi đây, nhưng một ánh lửa chiếu rọi từ xa đến khiến hai mắt hắn đau đớn, vài con thú lửa đang phóng tới hắn, tất cả bọn chúng đều đang bay. Gào từng con hỏa linh gào thét bao vây người mặc áo đen, ngọn lửa tạo nên một bức tường cản đi tất cả con đường. Tới đây là đủ rồi, ngươi hãy chịu trói đi. Lưu Úc bay đến từ tường thành, ông quăng cho người mặc áo đen một ánh nhìn lạnh lẽo. Ngươi là ai? Người mặc áo đen hiếu kỳ, hắn không vội vàng. Ta là thánh đồ Lưu Úc. Lưu Úc bình tĩnh nói. Ha ha, xem ra ngươi có một chức vụ khá cao phải không? Người mặc áo đen cười lạnh. Nhưng ngươi có thể cản trở ta, sao ngươi không thể trốn thoát khỏi đây? Lưu Úc cứng rắn nói. Thật ngược cười, ngươi có thể làm gì ta nào? Người áo đen cười to nói. Trong lúc đó các thành viên của quân đoàn gã đều chạy đến nơi, họ đứng ở xa và bao vây hắn lại. Thế nhưng, khi người mặc áo đen lạnh nhạt bước đi tới gần bức tường lửa, cả đám đông đều không dám cản trở hắn. Lưu Úc cũng vậy, ông không muốn làm sẽ lẽ nạ phải chịu đau đớn, bức tường lửa thoái lui cho đến gần tường thành. Thế nào không muốn bắt ta sao? Người mặc áo đen cười to nói, ánh mắt đầy khinh bỉ. Ta đã nói rồi, ngươi chắc chắn không thể thoát khỏi đây, nếu như ngươi chịu trói thì sẽ không phải chịu đau khổ về da thịt. Lưu Úc vẫn bình tĩnh không hề có ý định tấn công khi người mặc áo đen nhảy lên tường thành và chuẩn bị rời khỏi đây. Ngài thánh đồ, chúng ta không thể để hắn chạy được. Một người không chịu được tính hung hăng của kẻ đột nhập, cậu ta nhìn Lưu Úc rồi nói. Cả đám người còn lại cũng vậy. Họ đang cảm thấy bất lực vì con tin trong tay kẻ đột nhập, rõ ràng là hắn ta đang dùng con tin uy hiếp cả một quân đoàn gái ạ. Yên tâm đi, hắn chạy không thoát. Lưu Úc nhìn họ rồi trả lời bằng giọng nói chắc như đinh đóng cột. Nói khoác mà không biết ngượng, người mặc áo đen lên đến tường thành, hắn quay đầu lại rồi nói với giọng khinh thường.